Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì phải đến nhà ông ăn tối, chuyến đi công viên đất ngập nước của Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh tạm thời bị hủy bỏ. Cả hai hẹn nhau sáng thứ bảy sẽ cùng nhau đến trung tâm thương mại mua quà cho ông một đêm nhiều mộng mị, ngủ không ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn tối đen như mực, Tiền Đa Đa đã giật mình tỉnh giấc. Đêm qua cô mơ rất nhiều, đủ loại giấc mơ kỳ lạ. Cô mơ thấy mình biến thành một khúc xương thịt, bị con sói lớn do Lục Tề Minh biến thành đuổi theo gặm nhấm. Tỉnh dậy cổ họng cô khô khốc, Tiền Đa Đa dụi mắt nằm lười thêm một lát rồi mới dậy rót nước uống. Hai cốc nước ấm tinh khiết lớn xuống bụng, cảm giác mệt mỏi do cả đêm mơ màng mới giảm bớt chút ít. Vặn vẹo cổ thư giãn gân cốt, cô tiện tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bật sáng màn hình. Thời gian hiển thị 5 giờ 49 phút, sớm như vậy, khó trách cô buồn ngủ đến sắp biến dạng. Tiền Đa Đa rũ vai thở dài một tiếng, vốn định ngủ thêm giấc nữa, nhưng vừa nằm xuống chờ mình, bụng cô đã kêu ọt ọt liên hồi, uống nhiều nước quá nên no căng. Trằn trọc mãi không ngủ được, cô ỉu xìu, kéo chăn bông trùm kín người như một cái bánh chưng, trốn trong chăn nghịch điện thoại. Tối qua sau khi tắm xong, Tiền Đa Đa tiện tay chụp một tấm ảnh đôi môi sưng đỏ vì bị hôn của mình, dùng WeChat gửi cho Lục Tề Minh. Đối phương lúc đó có lẽ đang bận nên chưa trả lời ngay. Còn cô thì bận sấy tóc dưỡng da nên cũng không đặc biệt chờ đợi, vài phút sau đã quên bén đi. Vì vậy, khi Tiền Đa Đa mở lại ứng dụng WeChat, nhìn thấy hai tin nhắn chưa đọc từ avatar bầu trời đêm đen kịt kia, cô còn ngẩn người một chút. Mất 2 giây cô mới nhớ ra chuyện cụ thể. Đầu ngón tay trắng mịn của Tiền Đa Đa di chuyển tới, chạm nhẹ, mở khung trò chuyện với đối phương. Lục Tề Minh, xin lỗi Lục Tề Minh, lần đầu tiên hôn em, phản ứng thái quá cộng thêm thiếu kinh nghiệm. Lần sau anh sẽ chú ý, nhìn hai dòng chữ mộc mạc không hoa mỹ lại vô cùng trang trọng này, Tiền Đa Đa khẽ nhớn mày, không nhịn được bật cười thành tiếng. Dù cách một màn hình điện thoại, cô vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lục Tề Minh khi nói hai câu này. Vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm đẹp đẽ nhìn thẳng vào cô. Nghiêm túc đến mức hơi ngốc nghếch, đôi mắt sáng long lanh của Tiền Đa Đa tràn ngập ý cười. Cô nghĩ nghĩ, vừa định gõ chữ trả lời thì khóe mắt lại liếc thấy thời gian gửi hai tin nhắn kia, 1 giờ 17 phút rạng sáng. Nụ cười của cô lập tức cứng lại, hơn 1 giờ mới trả lời tin nhắn, bận đến muộn như vậy sao? Vốn dĩ ngày thường đi làm đã đủ mệt rồi, còn luôn đi sớm về khuya. Thức khuya như vậy, chất lượng giấc ngủ sao có thể tốt lên được chứ? Suy nghĩ vậy, Tiền Đa Đa không khỏi khẽ nhíu mày, do dự gõ một dòng chữ, hôm qua hơn 1 giờ sáng anh mới về sao? Bây giờ còn chưa đến 6 giờ sáng, gà trống còn chưa gáy, Lục Tề Minh tối qua bận công việc đến tận nửa đêm, giờ này, chỉ cần dùng ngón chân cũng biết anh chắc chắn vẫn còn đang ngủ. Vì vậy sau khi gửi tin nhắn đi, Tiền Đa Đa không định đợi đối phương trả lời mà tiện tay thoát khỏi khung trò chuyện, chuẩn bị chơi 2 ván game cho đỡ nghiền. Tuy nhiên, vừa đăng nhập vào giao diện game, nhận xong mấy dương hệ thống. Tinh tinh, một tiếng, điện thoại cô báo có tin nhắn WeChat mới. Tiền Đa Đa ngẩn người, hàng mi khẽ động 2 lần rồi nhấp vào xem. Tin nhắn trả lời của bạn trai cô hiện ra trước mắt. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến ký túc xá khoảng 1 giờ 5 phút Tiền Đa Đa lập tức trợn tròn mắt, mày nhíu chặt, gõ chữ liên tục, chuyện gì vậy? Anh về muộn như vậy, sao bây giờ đã trả lời tin nhắn cho em được rồi? Tiền Đa Đa, anh đừng có nói với em là anh đã ngồi ở văn phòng tăng ca rồi đấy nhé. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái kiểu người cuồng công việc gì vậy? Lục Tề Minh trả lời cô, không có Lục Tề Minh, tối qua ngủ không ngon. Dậy sớm lúc này Tiền Đa Đa mới yên tâm hơn chút, trả lời, vậy thì tốt rồi. Suýt chút nữa làm em hết hồn, Lục Tề Minh, còn em thì sao, sao cũng chưa ngủ. Tiền Đa Đa, tối qua em cũng không ngủ ngon lắm, cũng 5 giờ hơn đã tỉnh rồi Lục Tề Minh, sao lại ngủ không ngon Lục Tề Minh, vì lạnh sao? Lục Tề Minh, khu nhà này xây dựng từ lâu rồi, bên trong không có hệ thống sưởi, tối em ngủ có thể bật điều hòa. Chỉnh sang chế độ gió nóng, đối phương liên tiếp gửi 3 tin nhắn, sự quan tâm hiện rõ trên từng con chữ. Trong lòng Tiền Đa Đa dâng lên một dòng nước ấm và ngọt ngào. Cô co 2 chân trong chăn, một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ hờ hững trên màn hình. Suy nghĩ 2 giây rồi trả lời tin nhắn của anh, cũng hơi lạnh. Nhưng gió nóng điều hòa khô quá, em không quen lắm người bạn trai ở đầu dây bên kia không biết đã đi làm gì rồi. Tin nhắn này gửi đi mấy giây vẫn chưa thấy trả lời. Tiền Đa Đa chống cằm đợi một lát, ngón tay chạm nhẹ lên má, rồi lại gõ một chuỗi chữ, vậy còn anh, sao anh lại ngủ không ngon? Lần này vẫn không thấy trả lời tin nhắn mà lại nhận được một cuộc gọi đến. Nhìn ba chữ tên đầy đủ trên màn hình cuộc gọi, cả người cô khựng lại, do dự 2 giây mới trượt tay nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai. Anh, Tiền Đa Đa hắng giọng, ấp úng nói, WeChat đang nhắn tốt đẹp, sao anh đột nhiên gọi điện thoại? Thế giới bên ngoài ốp tai tĩnh lặng, vạn vật đều im ắng, bên trong ốp tai cũng vậy. Lời vừa dứt, giọng nói trầm khàn của người đàn ông liền xuyên qua tiếng rè rè của điện thoại, sát bên tai cô truyền vào. Anh bình tĩnh nói, gọi điện trực tiếp tiện hơn. Tiền Đa Đa siết chặt điện thoại khẽ cắn môi, không đáp lời. Không hiểu vì sao, trên tin nhắn văn bản cô rõ ràng có thể nói năng tự do không chút e ngại, nhưng lúc này nghe thấy giọng Lục Tề Minh, sự bình tĩnh và tùy ý của cô liền biến mất không dấu vết. Có lẽ, trên văn bản không nhìn thấy người, không nghe thấy giọng nói, cô mới không sợ anh như vậy. Trầm ngâm một lát, Tiền Đa Đa lặng lẽ phồng má thở ra một hơi, giả vờ tự nhiên hỏi. Vậy anh gọi điện thoại tới, chủ yếu muốn nói gì? Lục Tề Minh, vừa nãy là em hỏi anh. Tiền Đa Đa ngẩn người, không phản ứng kịp, ngơ ngác lặp lại như con vẹt. Em hỏi anh, tối qua sao lại ngủ không ngon? Ồ, lồng âng, ực cô hóng ran, dừng lại nửa giây rồi nói tiếp như tìm chuyện để nói. Tại sao? Lục Tề Minh trả lời. Vì cả đêm anh luôn nghĩ đến em. Giọng anh bình tĩnh và tùy ý, nhẹ nhàng nói rõ nguyên nhân. Tiền Đa Đa nghe vậy, vẻ mặt trên mặt lại cứng đờ. Tưởng mình chưa tỉnh ngủ nghe nhầm, cô mở to mắt, ngơ ngác thốt ra. Anh nói gì? Giấc ngủ của anh luôn có vấn đề, mất ngủ là chuyện thường. Lục Tề Minh nói, nhưng tối qua mất ngủ là vì em. Anh cũng không biết tại sao. Nói đến đây, anh dừng lại một lát rồi nói tiếp. Vừa nhắm mắt lại là sẽ thấy em. Những lời này rót vào tai, ánh mắt Tiền Đa Đa khẽ động, cảm thấy dòng nhiệt ấm áp trong lồng ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ực từng chút một lan lên, chớp mắt đã làm đỏ bừng gò má và cổ cô. Im lặng một lát, Tiền Đa Đa hít sâu để điều chỉnh cảm xúc, giọng nói trả lời nhẹ nhàng như thường, nhưng lại khàn khàn. Tối qua chúng ta đã ở bên nhau cả đêm, hơn nữa, hôm nay lại có thể gặp nhau. Nói đến đây, cô dừng lại rồi khẽ nói thêm một câu. Anh chắc là dạo này mệt quá, áp lực công việc lớn nên mới dẫn đến mất ngủ tối qua. Lục Tề Minh ở đầu dây bên kia im lặng một lát rồi hỏi cô. Nghe ý em là nói anh không ngủ được không liên quan đến em, nói, nhớ em, chỉ là đổ lỗi cho em. Tiền Đa Đa bị nghẹn họng, mặt đỏ bừng nhỏ giọng lẩm bẩm. Em chỉ phân tích khách quan sự thật, nói rõ, nhớ em đến mức không ngủ được, của anh không có căn cứ. Sau câu nói này, người đối diện lại im lặng, Tiền Đa Đa nắm chặt điện thoại đợi một hồi lâu, không nghe thấy Lục Tề Minh trả lời, không khỏi thắc mắc. Cô nhíu mày, khẽ hỏi. Alo, anh còn nghe máy không? Rồi cô nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia. Từ trước đến nay, Tiền Đa Đa luôn cảm thấy Lục Tề Minh là một người có cảm xúc khá ổn định. Anh giống như một vùng biển sâu rộng lớn vô bờ, bất kỳ tảng đá lớn nào ném xuống cũng đều chìm nghỉm, bất kỳ cảm xúc nào cố gắng gây sóng gió đều sẽ bị đồng hóa thành tĩnh lặng. Cô hầu như chưa từng thấy Lục Tề Minh có những dao động cảm xúc lớn. Một người đàn ông như vậy, ngay cả nụ cười cũng kiềm chế. Chính vì vậy, tiếng cười khẽ trong ống nghe càng khiến Tiền Đa Đa không nói nên lời. Người này cười rất vui vẻ, cười thành tiếng luôn rồi. Dù cách một đường dây điện thoại, cô vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ đến mức không muốn che giấu của người đồng chí này. Nhưng mà, anh đang cười gì vậy? Một giây trôi qua, ba giây trôi qua, tận 10 giây trôi qua, ngay khi Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày, không nhịn được muốn cắt ngang tiếng cười du dương trầm thấp kia để hỏi người đồng chí này rốt cuộc đã bị chọc trúng huyệt cười nào thì anh mới miễn cưỡng cười đủ, tiếng cười dần dứt. Em mở cửa đi, Lục Tề Minh bất ngờ nói. Tiền Đa Đa vẻ mặt khó hiểu. Gì cơ, Lục Tề Minh nói, anh đang ở trước cửa phòng em. Gọi điện thoại chưa đầy 3 phút, Tiền Đa Đa lại một lần nữa bị làm cho kinh ngạc. ngẩn người 2 giây, đầu cô, vụt, một cái trôi ra khỏi chăn, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa không xa, ngón tay cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt hơn mấy phần. Cô muốn mở miệng hỏi anh sao lại đột ngột chạy đến tìm cô như vậy. Nhưng người trong điện thoại đã đoán trước được nghi vấn của cô, bình tĩnh tự nhiên đưa ra câu trả lời. Em không phải nói bật điều hòa khô quá sao? Anh có máy tạo ẩm, mang đến cho em. Một lát sau, Tiền Đa Đa chỉ có thể đáp. Vâng, cô nắm chặt điện thoại xuống giường đi mở cửa. Bầu trời khoảng 6 giờ vẫn tối đen như đêm khuya. Hành lang rất yên tĩnh, đèn cảm ứng không sáng. Trong phòng cũng không bật đèn, một màu tối mịt. Tim cô đập loạn nhịp mấy nhịp, tay phải cô vươn ra nắm lấy tay nắm cửa kim loại lạnh lẽo cứng rắn. Khẽ ấn xuống, trong không khí vang lên tiếng cạch, giòn tan của ổ khóa mở. Cửa mở ra, trước mắt toàn là cảnh tối tăm mơ hồ. Tiền Đa Đa ngước mắt lên, thậm chí còn chưa nhìn rõ đường nét cao thẳng của người ngoài cửa thì cả người đã bị một cánh tay ôm chặt lấy, rơi vào lồng ưng ực vừa lạnh lẽo vừa nóng rực của người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa hoàn toàn không ngờ tới, trong nháy mắt hoảng sợ mặt đỏ bừng, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất. Theo một tiếng bịch nhẹ và trầm, cánh cửa vừa mở đã bị đóng sầm lại. Anh, cô hoảng hốt muốn nói gì đó, chưa đợi cô thốt ra lời, đối phương đã xông thẳng vào, ôm eo thon của cô rồi xoay người áp cô vào sau cửa. Xung quanh tĩnh lặng vô cùng, Tiền Đa Đa chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, anh không phải đến đưa máy tạo ẩm sao? Khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ bừng, có cảm giác như mình bị trêu đùa. Cô thở đê, ốc hỏi. Đồ, đồ đâu? Trong bóng tối, đôi mắt trầm uất của người đàn ông nhìn thẳng vào cô. Con người sáng đến mức bức người, vẻ mặt không rõ. Nghe cô hỏi lần đầu, anh không lên tiếng, như thể không nghe thấy. Tiền Đa Đa sợ nhất ánh mắt này của anh, cảm giác xâm lược mạnh mẽ, không chút kiêng dè. Cô sốt ruột, không nhịn được lại lên tiếng. Hỏi anh đấy, Lục Tể Minh vẫn không đáp lời, chỉ dùng cánh tay phải ôm eo cô, tay còn lại giơ lên cao một chút, trưng ra chiếc máy tạo ẩm mini trong hộp. Cảm ơn, còn sớm như vậy, anh có thể về ngủ thêm một lát nữa. Tim Tiền Đa Đa đập như sấm, vừa cố gắng giữ vẻ bình tĩnh vừa vươn tay ra, chuẩn bị nhận chiếc máy tạo ẩm từ tay anh. Tuy nhiên, ngay trước một giây đầu ngón tay cô chạm vào máy tạo ẩm, Lục Tề Minh buông lỏng 5 ngón tay, chiếc hộp máy tạo ẩm bị anh hờ hững ném lên bàn làm việc. Tiền Đa Đa hụt hẫng, vừa động đậy môi định nói gì đó, cằm cô lại bị siết chặt rồi nâng lên, bàn tay to lớn của anh úp lên, gần như bao trọn khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng của cô. Hơi thở Tiền Đa Đa ngừng lại, bàn tay Lục Tề Minh không hề mịn màng, cũng không hề mềm mại. Những vết chai sạn do cầm súng quanh năm cọ sát vào da cô, những đường vân tay chai lì đã tôi luyện qua gió sương vùng tuyết và cát vàng sa mạc rất rõ ràng, tay vuông ốt ve qua lại giữa khóe môi và gò má cô, lực đạo dịu dàng, thân mật đến khó tin. Khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay của Tiền Đa Đa lọt thỏm trong lòng bàn tay anh, bị anh vuông ốt ve hết lần này đến lần khác, hàng mi cô run rẩy không ngừng. Mỗi tấc da trên người đều vừa nóng vừa tê. Mặt nóng đến mất cảm giác, không cần soi gương cũng biết chắc chắn đã đỏ bừng. Tim đập rất nhanh, suy nghĩ rất loạn. Cô rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. Hàm răng trên theo thói quen khẽ C, N, M, D. Thời gian trôi qua từng giây, bầu không khí trở nên tinh tế mà quyến rũ. Một lát sau, ngón tay cái của Lục Tề Minh di chuyển, đầu ngón tay thô ráp chậm rãi miết qua đôi môi đang cắn chặt của cô gái. Cuối cùng anh cũng lên tiếng nói một câu. Cắn nữa là lại sưng đấy. Câu nói này rõ ràng mang ý khác, dường như đang ám chỉ điều gì đó. Tiền Đa Đa khẽ giật mình, gần như ngay lập tức nhớ lại bức ảnh tố cáo tội ác mà cô đã gửi cho anh. Cô không đáp lời, đầu ngón tay đang cắn môi khẽ buông ra. Ánh mắt vẫn không ngước lên mà chỉ nhìn chằm chằm đôi giày thể thao màu đen trên chân anh. Kiểu giày này cô thấy tổ trưởng Thôi và mọi người đều có một đôi, rõ ràng cũng là đồ dùng quân đội, được cấp phát thống nhất. Nhưng kiểu dáng giày rất có thiết kế, màu chủ đạo là đen sẫm, màu phụ là xám nhạt, còn điểm xuyết thêm vài đường kẻ hoa văn, không nghiêm túc trầm ổn như giày quân đội hay giày da công sở, nên dùng để phối với đồ thường chắc cũng không tệ. Tiền Đa Đa hồn bay phách lạc, nghĩ đông nghĩ tây, cô cố gắng xoa dịu tâm trạng căng thẳng và bối rối hiện tại của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tuyệt chiêu hồn bay phách lạc có chút hiệu quả, bàn tay thon dài xinh đẹp đáng ghét kia trên mặt cô lại bất ngờ móc nhẹ vào vành tai đang nóng bừng của cô. Tim Tiền Đa Đa run lên, theo phản xạ nghiêng đầu cọ cọ tai, né tránh. Tối qua, giọng Lục Tề Minh lọt vào tai cô, từng chữ đều nhẹ nhàng, không nghe ra cảm xúc gì khác. Sao lại gửi cho anh bức ảnh đó? Lúc này Tiền Đa Đa không thể giả vờ không nghe thấy nữa. Cô ngẩn người một giây, do dự ngước mắt nhìn anh, lắp bắp nói. Trước ảnh em còn một tin nhắn chữ nữa, anh có bỏ sót không? Vì hôm qua anh làm môi em, sưng lên, gửi ảnh là muốn anh xem, sưng đến mức nào? Lục Tề Minh nói, bức ảnh đó chính là nguyên nhân. Tiền Đa Đa ngơ ngác, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. À, anh đang nói gì vậy? Nguyên nhân gì? Lục Tề Minh trong bóng tối mờ ảo nhìn cô, chậm rãi nghiêng người tới gần, hơi thở nóng rực phả vào đôi mắt đang run rẩy của cô, giọng anh bình thản. Nguyên nhân khiến anh không ngủ được, nhớ em cả đêm. Tiền Đa Đa càng thêm khó hiểu, nhìn anh ngơ ngác hỏi. Ảnh em, sao vậy? Đối diện với ánh mắt mơ hồ của cô, Lục Tề Minh khẽ nhướng mày. Bức ảnh chụp ngay sau khi tắm xong, toàn thân không mảnh vải che thân, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Gửi vào điện thoại anh giữa đêm khuya, sau khi anh vừa có nụ hôn môi lưỡi đầu tiên với cô, phải dùng hết khả năng tự chủ mới trở lại trạng thái lý trí. Mà bây giờ, giây phút này, đối diện với câu hỏi của anh, cô lại dùng ánh mắt ngây thơ vô tội như vậy nhìn anh, hỏi ngược lại. Ảnh sao vậy? Rốt cuộc cô có biết mình quyến rũ đến mức nào không? Rõ ràng chỉ là một bức ảnh chụp vội, không chọn góc độ, không tạo dáng cố ý, lại cố tình khiến lòng người đại loạn. Tối qua sau khi nhận được bức ảnh đó, Lục Tề Minh xem xong liền thoát khỏi khung trò chuyện với Tiền Đa Đa. Ngồi trong xe, vẻ mặt ngoài bình tĩnh tự nhiên như mặt hồ phẳng lặng, thực tế, tài liệu trong tay anh một chữ cũng không đọc vào. Khí huyết từng đợt dâng lên, hô hấp ngưng trệ tim ngừng đập, để việc xử lý sự cố trong ngày diễn ra suôn sẻ, anh phải đảm bảo sự tập trung cao độ, không được phân tâm, không được sao nhãng. Bức ảnh đó, cả đêm anh căn bản không dám nhìn lại lần thứ hai. Cho đến khi mọi công việc hoàn thành, về đến ký túc xá, Lục Tề Minh mới uống một chai nước lọc lớn, mở WeChat trả lời tin nhắn cho cô. Trả lời xong, nằm lên giường ngủ, trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ngủ được cái gì? Cả đêm qua, trong đầu anh toàn là hình ảnh cô gái quấn khăn tắm. Anh đoán nhiệt độ nước tắm của cô chắc là hơi cao, làm làn da trắng như tuyết của cô ửng lên màu hồng nhạt, vệt hồng trên xương quai xanh tụ lại thành hai ba vệt đậm nhạt khác nhau. Lại nghĩ, cô ấy muộn như vậy rồi mà vẫn gội đầu. Lần trước giúp cô ấy cắt tóc anh đã phát hiện tóc cô ấy vừa nhiều vừa dày, gội xong chắc chắn ướt sũng nhỏ nước. Anh sợ cô ấy không kiên nhẫn, không chịu khó sấy khô từng lọn tóc cẩn thận, dẫn đến bị lạnh cảm cúm. Ngoài những ý nghĩ kỳ lạ này ra, những thứ còn lại đều là chuyện giữa đàn ông và phụ nữ. Thậm chí còn có một loại thôi thúc cực kỳ mạnh mẽ. Lục Tề Minh, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, kéo những suy nghĩ đang bay xa của anh trở về. Lục Tề Minh nhìn cô gái trong lòng, đôi mắt đen sâu thẳm, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Bên kia, thấy đối phương hồi lâu không nói gì, Tiền Đa Đa thăm dò gọi anh, gọi cả tên họ, đối phương cuối cùng cũng có phản ứng tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiền Đa Đa. Ngón tay anh nắm lấy cằm cô nâng lên một chút, sau đó không nói một lời, trực tiếp hôn xuống. Mắt Tiền Đa Đa lập tức trợn tròn, mặt đỏ như lửa, mỗi một giây thần kinh trên người đều căng thẳng. Cảm nhận được sự cứng đờ của cơ thể cô, Lục Tề Minh môi chạm môi cô, khẽ hé mở, giọng anh nhẹ như những bông tuyết lướt qua tai cô. Bảo bối, thả lỏng đi, đừng cứ hễ anh thân mật với em là lại căng thẳng như vậy, được không? Tiền Đa Đa xấu hổ, rất muốn đáp một câu, em không muốn căng thẳng, nhưng em không kiểm soát được. Nhưng Lục Tề Minh không cho cô cơ hội nói ra câu đó. Ngay sau đó, lưỡi anh mạnh mẽ tiến vào giữa môi và răng cô. Khác với nụ hôn lần trước làm sưng môi cô, trong buổi sáng mờ ảo hôn ám này, anh áp cô vào cánh cửa phòng ngủ ký túc xá, hôn cô vừa dịu dàng vừa nồng nàn. Tiền Đa Đa vốn hoảng loạn như một con mèo nhỏ cong lưng, quấn quýt với lưỡi anh, Không lâu sau, ánh mắt cô đã phủ một lớp sương mù ẩm ướt. Đầu óc cô rối bời, thần kinh thả lỏng, cả cơ thể cũng mềm nhũn ra. Nhưng cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt eo cô sẽ không ngã, nhiều nhất là hoàn toàn tan chảy trong vòng tay anh. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện, cô gái trẻ trong cơn mê loạn không biết cách thở bằng mũi, hơi thở hỗn loạn không đều, lúc dài lúc ngắn, xen lẫn hương thơm ngọt ngào của hoa dành dành phả hết lên má người đàn ông. Lục Tề Minh cố gắng hết sức kiềm chế, huy động toàn bộ sự kiên nhẫn của mình. Cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé mềm mại mà yêu thương tỉ mỉ. Bị nhịp thở vô trật tự của cô làm cho buồn cười, khóe miệng anh khẽ cong lên, khẽ nói, dụ dỗ nhẹ nhàng. Có thể thở bằng mũi, Tiền Đa Đa nghe vậy, ngước đôi mắt đẫm sương nhìn anh, vẫn còn có chút mơ hồ. Lục Tề Minh thấy cô ngơ ngác không hiểu gì, nhướn mày khẽ cắn vào chóp mũi ửng hồng của cô, nhắc nhở. Mũi, bảo bối, mặt Tiền Đa Đa lập tức nóng bừng hơn. Môi người đàn ông lại một lần nữa áp xuống, cô gần như theo bản năng ngước chiếc cằm nhỏ nhắn lên, phối hợp đón nhận. Vốn tưởng rằng anh sẽ dịu dàng đến cùng, nhưng giây tiếp theo, giọng Lục Tề Minh trầm khàn đến kinh người vang lên giữa môi cô. Nhắm mắt lại, quỷ thần xui khiến, Tiền Đa Đa ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khác với nụ hôn dịu dàng trước đó, nụ hôn này kết hợp với sự dịu dàng ban đầu, tổng thể mà nói giống như một cuộc bao vây chiến thuật tiêu chuẩn hóa. Anh C, N, M, D của cô, đầu lưỡi từ nông đến sâu, ly. Ếm láp từng ngóc ngách trong miệng cô rồi cuốn lấy lưỡi cô, M, út đến mức tận chân răng cô cũng tê dại. Tiền Đa Đa bị hôn đến khó chịu, chân run rẩy, gần như sắp đứng không vững thì người đàn ông đột nhiên đỡ lấy mông cô rồi bế bổng cô lên, đặt lên bàn làm việc. Hàng mi cô run rẩy không ngừng, không hiểu sao một người lại có thể có sự khác biệt lớn đến vậy. Giây trước còn dịu dàng như gió xuân mưa bụi, giây sau đã mạnh mẽ chiếm đoạt quyền chủ đạo tuyệt đối. Ngay cả dụ, xê vỏ, ân của anh cũng nhuốm màu xâm lược quân sự hóa. Không biết bao lâu trôi qua, trong hành lang mơ hồ truyền đến tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Tiền Đa Đa nghe thấy những tiếng động đó, khẽ run rẩy, khẽ dê, n gì giữa môi răng Lục Tề Minh. Ai có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài hành lang người qua lại, người đàn ông trước mặt thì lạnh lùng sắt đá đoan chính ngay thẳng lại giam cầm cô trong căn phòng mờ tối cách một cánh cửa, nửa ôm nửa đè cô lên bàn, hôn đến mức toàn thân cô mềm nhũn. Cảm nhận được sự run rẩy bất an của người trong lòng, Lục Tề Minh nhẹ nhàng vu ốt ve tóc và má cô, mang theo một chút ý vị an ủi. Đừng sợ, môi anh lưu luyến gần vành tai cô, khẽ thì thầm. Sẽ không ai phát hiện ra. Mắt cô ướt đẫm, khó hiểu nhìn anh, giọng điệu mang theo chút tủi thân vì xấu hổ. Tại sao lại như vậy? Em có thể hiểu đó là một lời nhắc nhở. Lục Tề Minh nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh, giọng điệu bình thường. Cũng có thể hiểu đó là một sự trừng phạt. Trừng, phạt, mắt Tiền Đa Đa trợn tròn hơn, khó tin nói. Rốt cuộc em đã làm gì mà lại cần đội trưởng Lục đích thân, trừng phạt em? Bức ảnh ngày hôm qua. Lục Tề Minh chán chạm chán cô, khẽ khép mắt, giọng trầm khàn pha lẫn tiếng thở dài nuông chiều. Tiền Đa Đa, em khiến anh quá phân tâm rồi. Cách chương,